Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1243, chương 1243, người quen gặp nhau. Ở Diệp Trần đám người nhìn chăm chú dưới. Chuyến đi này hắc y nhân toàn cũng đi ra, ước chừng 13 người. Người người khí thế cũng không bình thường. Mỗi cái người đều là phân thần kỳ tu vi. Thậm chí, đi tuốt ở đằng trước ba người kia, cả người cũng tiết lộ không ra bất kỳ hơi thở. Diệp Trần các người cũng không nhìn ra được. Vậy chỉ có một giải thích. Phân thần hậu kỳ. Ba cái phân thần hậu kỳ. Cái này chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy quá kinh khủng. Hôm nay toàn bộ TQ, tổng cộng cũng không có mấy cái phân thần hậu kỳ. Lần này, ước chừng xuất hiện ba cái. Đây nhất định không phải liệt dương giáo người. Phàm là liệt dương giáo có phân thần hậu kỳ cường giả, lần trước đại chiến liền chắc chắn sẽ xuất hiện. Ha ha ha, Diệp Tông Chủ, các ngươi lần này, tự hồ tới thuần dương tiên tông tuyệt đại đa số thực lực đi. Lâm Vạn Bình bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu. Phải thì như thế nào? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Nếu là, vậy thì đúng rồi. Lâm Vạn Bình cười ha ha một tiếng. Nói, lần này, khẳng định sẽ để cho ngươi vậy cảm nhận được ta ban đầu cảm thụ. Bổn giáo chủ ban đầu mang liệt dương giáo tuyệt đại đa số thực lực đi Giang Nam. Vốn định đem các ngươi một lần hành động bắt lại. Cuối cùng không chỉ có không thành công, còn để cho liệt dương giáo tổn thất hơn nữa. Lần này, cũng nên để cho các ngươi thuần dương tiên tông nhận thức một tí cái loại này hao tổn hơn nửa lực lượng cảm giác. Lời này vừa ra, Diệp Trần trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Lâm giáo chủ, ngươi không khỏi cũng quá tự tin điểm. Diệp Trần thản nhiên nói. Đầu tiên, chúng ta thuần dương tiên tông không phải các ngươi liệt dương giáo. Sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Thứ nhì, chúng ta lần này chuẩn bị, có thể so với các ngươi đầy đủ nhiều. Như thế một chút lực lượng, là có thể để cho chúng ta thuần dương tiên tông toàn quân chết hết sao? Lời này vừa ra, Lâm Vạn Bình vậy nở nụ cười lạnh. Ta xem ngươi vẫn là đánh giá quá cao các ngươi thuần dương tiên tông thực lực. Lâm Vạn Bình lạnh lùng nói. Các ngươi còn không biết những người này là thân phận gì chứ? Nói đi, bọn họ là người nào? Diệp Trần nhàn nhạt hỏi. Lại là từ nơi nào tìm tới hết xí quách? Muốn phải đối phó chúng ta thuần dương tiên tông? Hết xí quách? Lâm Vạn Bình nghe lời này, nhất thời trợn to mắt. Hắn là không nghĩ tới Diệp Trần lại có thể nói ra những lời này. Thật đúng là một chút cũng không chịu trách nhiệm à. Ha ha ha, Lâm Vạn Bình mấy tiếng cười to. Nói, Trần tiên sinh, đối phương có thể đều đã bắn tiếng. Các ngươi còn không hiện ra một chút thực lực của mình sao? Trần tiên sinh, Diệp Trần các người đều là một hồi cau mày và không để ý tới rõ ràng. Cái này họ Trần nhân vật lớn thì sẽ là ai chứ? Tự hồ cũng không có nghe nói qua như vậy siêu cấp cường giả à. Chẳng lẽ không phải là Giang Nam và Giang Bắc người sao? Diệp Trần, thật lâu không gặp. Đây là, đứng ở trước mặt nhất tên kia người đàn ông đồ đen bỗng nhiên mở lên trên đầu vải đen. Nhàn nhạt nói một câu. Đây là, Trần Trác. Diệp Trần trợn to mắt. Khó tin nhìn đứng ở trước mặt hắn người. Lại có thể sẽ là Trần Trác. Tạm thời tới giữa. Rất nhiều trí nhớ xông lên đầu, để cho Diệp Trần cảm khái khó hiểu à. Nghĩ lúc đó, ở Nam Cực thời điểm, vẫn là mình giúp Trần Trác và hắn tỷ tỷ Trần Văn thoát khốn đâu. Chớp mắt một cái thời gian, đã qua mấy chục năm, mà khi đó tiểu tử chưa ráo máu đầu, hiện tại cũng đã là phân thần hậu kỳ tu vi, so mình mạnh hơn, thật đúng là thế sự vô thường à. Thật lâu không gặp, Diệp Trần khẽ gật đầu. Thản nhiên nói, lần này, lại từ kinh thành tới, tỷ tỷ ngươi đâu, tại sao không có tới đây, rất nhiều năm không gặp, thật vẫn là hết sức nhớ à, tỷ tỷ ta bận đây, Trần Trác trực tiếp nói, nàng bây giờ là Trần gia gia chủ, phải làm sự việc càng nhiều, ngươi muốn gặp mà nói, có thể vậy không cơ hội, huống chi, ngươi vậy không tư cách gặp nàng, không tư cách. Diệp Trần nhất thời cười, hỏi, như vậy muốn cái gì tư cách? Rất đơn giản, nếu như ngươi là phân thần hậu kỳ tu vi, hay hoặc là toàn bộ Giang Nam Giang Bắc chủ, miễn cưỡng có tư cách. Trần Trác thuận miệng nói, yêu cầu như thế cao, còn cần có phân thần hậu kỳ tu vi. Dẫu sao, tỷ tỷ ta thân phận bây giờ, toàn bộ ti kiêu, vậy không mấy người có tư cách đi gặp nàng. Trần Trác trong giọng nói, đều mang nhàn nhạt năng lực, tựa hồ đang nhắc nhở Diệp Trần, người chính là không tư cách đi gặp mặt. Ha ha ha, Diệp Trần một hồi cười to, nói, Trần Trác, đã nhiều năm như vậy, người biến hóa không nhỏ à. Dĩ nhiên, ta bây giờ là Trần gia đại trưởng lão. Trần Trác thản nhiên nói, bổn tọa dưới quyền nắm giữ Trần gia chấp pháp đường. Hai vị phân thần hậu kỳ cường giả, lại thêm 10 tên phân thần kỳ cường giả. Diệp Trần, lần này vì giết ngươi, bổn tọa đã mang chấp pháp đường toàn bộ thực lực tới. Như thế nào, ngươi có phải hay không hẳn cảm giác được vinh hạnh, phải không? Diệp Trần nhìn một cái Trần Trác bên người mang theo người. Cộng thêm chính hắn, vừa vặn 13 người. Như thế nói, ta có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Vậy ngược lại không cần. Bổn tọa chỉ là muốn nói cho ngươi. Ngày cuối cùng của ngươi đến. Trần Trác thản nhiên nói. Ngươi có thể an tâm lên đường. Rằng có nhiều năm như vậy. Lần này, bổn tọa sẽ không để cho ngươi lại chạy mất. Ha ha ha, Diệp Trần một hồi cười to. Những năm này, hắn ở trái đất và đại lục thiên huyền chạy tới chạy lui thời điểm. Và Trần gia tới giữa. Cũng là thường xuyên giao thủ. Lẫn nhau có thắng bại. Trần gia có lẽ chiếm thượng phong thời gian chiếm đa số. Nhưng cũng không có đến nghiền ép bước. Ngươi yên tâm, lần này, ta sẽ không chạy. Diệp Trần trực tiếp trả lời. Ngoài ra, ta còn sẽ đánh ở kinh thành. Thăm các ngươi Trần gia kết quả có gì đặc biệt hơn người. Đánh ở kinh thành, khẩu khí này thật vẫn là không nhỏ à. Diệp Trần, ngươi quá cuồng vọng. Trần Trác cười nhạo một tiếng, bây giờ Trần gia cũng không phải là các ngươi Thuần Dương Tiên Tông có thể dung chuyển. Các ngươi chỉ có một cái phân thần hậu kỳ cường giả. Lấy cái gì và chúng ta Trần gia đấu? Trần Trác hỏi ngược lại nói. Bổn tọa chỉ cần mang chấp pháp đường, liền có thể nghiền ép các ngươi. Huống chi càng cường đại hơn Trần gia, ngươi lấy cái gì đánh? Có ta một người, liền vậy là đủ rồi. Trần Đông Lai chậm rãi thăng lên tới. Nhìn Trần Trác, thản nhiên nói. Trần gia ba đại phân thần kỳ. Thì như thế nào? Tới đi, tiếp ta một quyền. Khiêu khích, Trần Trác ánh mắt hơi nheo lại. Trần gia hôm nay là toàn bộ TQ xếp hạng thứ nhất siêu cấp gia tộc. Trần Trác lại là tu tiên giới công nhận đứng hàng đầu siêu cấp cường giả. Đối loại khiêu khích này là không ưa nhất. Lúc này liền trực tiếp lắc mình đi ra. Bổn tọa đại biểu Trần gia, thật tốt giáo dục một chút ngươi. Trần Trác hai tay không ngừng đánh ra mấy cái dấu tay. Khí tức trên người không ngừng leo lên. Cuối cùng dừng lại ở phân thần hậu kỳ. Kinh khủng kia thanh thế, để cho đứng bên cạnh Liệt Dương Giáo Lâm Vạn Bình các người thầm kinh hãi. Phân thần hậu kỳ tu vi, vẫn là như vậy khủng bố. Ăn ta một quyền, Trần Trác còn trẻ khí thịnh. Lúc này liền hướng Trần Đông Lai quơ múa một vòng. Muốn đem Trần Đông Lai cho hoàn toàn đánh lui. Dẫu sao, một quyền này của hắn thực lực, nhưng mà siêu cấp kinh khủng. Đại biểu phân thần hậu kỳ lực lượng. Toàn bộ ti kiêu, có thể vững vàng tiếp một quyền này. Sợ rằng đều không mấy cái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.